Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 27, đột phá phân thân kỳ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Tiểu Côn Côn rời xa khỏi phạm vi của lôi kiếp thì một tiếng sấm sét bỗng nhiên nổ lên giữa trời. Trong phạm vi ngàn dặm mây đen che phủ toàn bộ bầu trời. Sấm sét liên tục lóe lên trong các đám mây. Nhưng u linh trắng xám thì bay lang thang trong mây đen. Sóng biển thì cuộn trào. Đến rồi sao? Tử tiêu thần lôi kiếp. Tâm ma kiếp. Ta chờ các ngươi mãi đây. Nếu muốn đánh bại ta thì mau mau nhào vô kiếm ăn nào đi nào. Lý Thiên Minh khi nhìn thấy thiên địa trong phạm vi ngàn dặm bị biến đổi do hai loại kiếp, thì ngửa đầu lên trời cười to. Rồi lao thẳng mình lên bầu trời. Chui vào đám mây đen. Xẹt. Lôi kiếp thấy Lý Thiên Minh cuồng ngạo. Hỗn xược như thế thì giống như vô cùng tức giận. Mây đen liên tục kéo đến. Sau đó hàng loạt tử sắc lôi đình đánh về phía Lý Thiên Minh. Nó đường đường là lôi kiếp. Thiên địa chi phạt. Thứ mà tu chân giả nghe thấy đều sợ đến vỡ mật chỉ có thể chạy trốn. Không ngờ hôm nay lại có kẻ dám chọc đến đầu nó. Dám không cho nó mặt mũi. Lại dám trêu chọc nó thì không cho kẻ này ăn chút vị đắng thì nó xin thề cả đời này không làm kiếp lôi. Đến hay lắm. Có nhiều tử sắc lôi đình như thế này thì tử tiêu lôi thụ. Ngươi hôm nay được ăn no rồi đó. Mau đi thôi. Lý Thiên Minh nhìn thấy lôi kiếp đã bị chọc giận liền liên tục đưa tử sắc lôi đình tiến về phía mình thì vô cùng vui vẻ nói. Sau đó Lý Thiên Minh đem một cái cây thụ nhỏ tử sắc có 10 cành cây. 9 cái lá, 9 quả cây cầm trên tay rồi đem nó đưa lên trên đầu. Tử sắc lôi thụ được gọi ra liền nhanh chóng lao đến đón đỡ tử sắc lôi đình. Một tiếng nổ rung trời đất vang lên khi tử sắc lôi đình va chạm với tử tiêu lôi thụ. Trên biển thuộc Thái Bình Dương. Lúc này, tại vùng biển không người này đã hoàn toàn bị mây đen che phủ. Sóng thần, sấm sét, mưa to, các thiên tai tự nhiên liên tục diễn ra trong phạm vi 1000 dặm thuộc vùng biển này. Trong khi đó, tại vùng biển có các loại thiên tai khiến con người e sợ không dám đối đầu này lại có hai bóng người. Một nam, một nữ. Nữ thì là một cô bé khoảng 5-6 tuổi nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cô bé không bình thường một chút nào. Bởi vì dù các thiên tai tự nhiên như mưa to, gió bão, liên tục nổi lên nhưng cứ đi đến phạm vi cách cô bé khoảng 2 mét thì đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô bé chính là Tiểu Côn Côn. Lúc này nàng không hề để ý những thứ xung quanh mà hai mắt lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong đám mây đen. Đó chính là chủ nhân của nàng, Lý Thiên Minh. Lúc này mắt nàng liên tục nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đối đầu với tử sắc lôi đình. Mà miệng thì cầu nguyện. Chủ nhân nhất định phải cố lên nha. Không được bỏ cuộc đâu đó. Nếu không kẹo đan dược từ nay ai luyện cho Tiểu Côn Côn ăn. Nếu Lý Thiên Minh mà biết Tiểu Côn Côn vì đan dược mà cầu nguyện cho hắn độ kiếp thành công thì chắc chắn cũng sẽ bị tức đến tâm ma loạn nhập. Trong khi đó, tại trong đám mây đen Lý Thiên Minh cũng đem tử tiêu lôi thụ ném ra ngoài đâm thẳng vào những cột tử sắc lôi đình nhằm hấp thu lôi điện chi lực. Chỉ trong 10 năm sau khi bị bắt, lại ở bên cạnh Lý Thiên Minh được hắn dùng linh lực uẩn dưỡng thì tử tiêu lôi thụ đã có sự biến đổi to lớn khác thường. Lúc trước tử tiêu lôi thụ chỉ bé bằng quả táo, chỉ có 10 cành với 9 lá, một lá cho Lý Mộc Tử. Thì bây giờ khi trở thành bản mệnh pháp bảo của Lý Thiên Minh thì đã to lớn hơn rất nhiều. Dưới linh lực của hắn không ngừng tẩm bổ tử tiêu lôi thụ không chỉ đã to bằng quả dưa hấu. Mà còn bị Lý Thiên Minh lấy 9 viên tử tiêu thần lôi châu hợp lại để tạo ra tử tiêu lôi quả. Vì thế nên tử tiêu lôi thụ đã trở nên vô cùng hoàn mỹ. Không chỉ có thể hấp thụ lôi điện chi lực bổ sung cho chính mình mà đám tử tiêu lôi quả cũng có thể tấn công địch thủ miễn là tử tiêu lôi đình trong. Chúng vẫn còn. Trở lại hiện thực. Lúc này, tử tiêu lôi thụ đang treo lơ lửng trên đầu của Lý Thiên Minh. Mà tử tiêu thần lôi kiếp vẫn liên tục đánh xuống. Nhưng đáng tiếc là chưa kịp đánh trúng hắn thì đều bị tử tiêu lôi thụ hút hết. Nó liên tục lấy lôi điện chi lực có trong tử lôi làm phân bón khiến cho chính mình nhanh chóng trưởng thành. Mà Lý Thiên Minh ban đầu cũng có ý định này nên mới đem Tử Tiêu Lôi Thụ thả ra bảo vệ mình. Nếu không thì lôi kiếp dù có xuất hiện thì hắn cũng ra lệnh cho tiểu côn côn ăn hết. Lúc này, nếu nhìn lên phía trên đầu mình mây đen sắp rút đi do lôi kiếp cũng biết có Tử Tiêu Lôi Thụ ở đây thì không làm gì được Lý Thiên Minh. Ai ra, xem ra Tử Tiêu thần lôi kiếp cũng không có đáng sợ lắm nha. Có giỏi thì ở lại chơi thêm một lúc với ta. Chấm chấm, Lý Thiên Minh khi nhìn thấy Tử Tiêu thần lôi kiếp không làm gì được nên sắp rút đi thì mở miệng. Trêu chọc lôi kiếp, hắn đang muốn thử xem khi bị mình trêu chọc đến như thế thì lôi kiếp có gia tăng uy lực để Tử Tiêu Lôi Thụ hấp thụ thêm năng lượng hay không. Ở bên ngoài phạm vi của lôi kiếp, tiểu côn côn nhìn thấy cảnh Lý Thiên Minh mở miệng chọc giận lôi kiếp thì vỗ trán, than thở, chủ nhân thật là không để người ta bớt lo mà. Mặc dù Tử Tiêu thần lôi kiếp có thể sẽ sợ Tử Tiêu Lôi Thụ ăn hết lôi lực có trong lôi kiếp nên sau khi đánh một lúc nó sẽ rời đi. Nhưng nếu chẳng may nó bị ngài trêu chọc quá thì ít nhất cũng phải đánh ngài ra trò cho mà xem. Chỉ sợ thế nào cũng chui ra lôi kiếp cao hơn đi. Bên trong lôi kiếp, tách, tách, tách, ầm, quả nhiên tiểu côn côn đoán không hề sai. Bị Lý Thiên Minh nói thế thì lôi kiếp phảng phất bị chọc chỗ đau. Mẹ nó, đừng tưởng có Tử Tiêu Lôi Thụ là bố sợ ngươi nhá. Lão tử không ra uy. Ngươi coi ta là mèo bệnh à? Nếu có thể nói thì lôi kiếp nó nhất định sẽ lập tức nói như thế nhưng đáng tiếc là nó không biết nói. Vì thế nên nó chỉ có thể đem tất cả lôi lực có trong phạm vi lôi kiếp giáng xuống một kích nhằm đem Lý Thiên Minh đánh một trận. Oanh! Một cái lôi trụ phóng ra từ trong mây đen. Mà lần này lôi trụ màu sắc không phải là tử lôi nữa. Màu sắc của nó có màu tím xen lẫn một ít vàng, có thể gọi tạm là tử kim thần lôi. Oanh, oanh, tử kim thần lôi ngay lập tức đánh vào Tử Tiêu Lôi Thụ trên đầu của Lý Thiên Minh nhưng lại không hề phá hủy được Tử Tiêu Lôi Thụ mà chỉ khiến nó rung. Rung vài cái, rồi toàn bộ lôi đình chi lực đều bị Tử Tiêu Lôi Thụ cắn nuốt hết. Ngay sau đó khi một tia tử kim thần lôi cuối cùng bị nuốt mất thì Tử Tiêu thần lôi kiếp dường như bị rút hết lôi lực do dùng tử kim thần lôi nên nhanh chóng biến mất. Tử Tiêu Lôi Thụ sau khi hấp thụ hết tử kim thần lôi thì cũng nhanh chóng biến đổi. Từ cành cây đến lá cây, lôi quả, đều to lớn hơn lúc trước. Ngoài ra trên Tử Tiêu Lôi Thụ ngoài màu tím sắc còn có những tia vàng kim sắc xen lẫn. Lý Thiên Minh là chủ nhân của nó nên cũng biết Tử Tiêu Lôi Thụ biến đổi như thế nào nhưng vẫn không được rõ ràng nên mở ra dò xét để nhìn xem. Tử Kim Lôi Thụ, từ Tử Tiêu Lôi Thụ hấp thụ Tử Kim Thần Lôi mà tiến hóa thành là Chí Bảo Lôi thuộc tính. Pháp bảo này có khả năng cắn nuốt lôi lực để trưởng thành và tiến hóa. Uy lực, Tử Kim Lôi Diệp, có 20 lá. Mỗi lá có thể cung cấp cho một tu chân giả lôi linh căn tu luyện đến xuất khiếu đỉnh phong. Tử Kim Lôi Châu, có 9 quả, mỗi quả có thể phóng ra 5 đạo tử kim thần lôi. Mỗi đạo tử kim thần lôi có thể đánh chết tu chân giả cấp bậc luyện hư sơ kỳ. Sau khi xem xong tin tức từ hệ thống, Lý Thiên Minh cũng đã biết được Tử Tiêu Lôi Thụ do hấp thụ tử kim thần lôi đã tiến hóa thành Tử Kim Lôi Thụ. Lý Thiên Minh đem Tử Kim Lôi Thụ tới gần quan sát một lúc, rồi vừa suy nghĩ, vừa lẩm bẩm, tuy rằng khi bản mệnh pháp bảo của ta sau khi hấp thụ Tử Kim Thần Lôi thì biến đổi thành Tử Kim Lôi Thụ thì có vẻ hơi khác lạ. Nhưng đây không phải là điều tất yếu mà là ta đã biết được cách để biến đổi về số lượng lẫn chất lượng Tử Kim Lôi Điệp và Tử Kim Lôi Châu. Xem ra sau này ta cần phải đi tìm thêm càng nhiều loại lôi điện mạnh hơn cho Tử Kim Lôi Thụ mới khiến nó nhanh chóng trưởng thành được. Suy nghĩ kỹ xong, Lý Thiên Minh liền đem Tử Kim Lôi Thụ thu về thức hải. Bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với kiếp thứ hai sắp tới của hắn. Tâm ma kiếp, chấm, tâm ma kiếp là đo lường tâm trí kiên định của tu chân giả nên muốn đối phó với nó thì không phải dùng pháp bảo là được nên Lý Thiên Minh mới đem Tử Kim Lôi Thụ thu về. Sau khi đem Tử Kim Lôi Thụ thu trở về, Lý Thiên Minh ngồi xuống, khoanh chân lại, rồi nhìn về phía đám mây màu trắng do U Linh tạo thành hét lớn. Tới đi, tâm ma kiếp, để Lý Thiên Minh ta xem ngươi đáng sợ đến như thế nào mà khiến tu chân giả bọn ta nghe đến mà khiếp vía đến vậy. Ngay khi Lý Thiên Minh vừa kêu gào thì tâm ma kiếp cũng lao đến, sau đó từng sợi xiềng xích bằng linh hồn người chết đâm vào giữa mi tâm của hắn. Lúc này chính là thời khắc sống còn của Lý Thiên Minh. Nếu hắn thành công đánh bại xiềng xích tâm ma thì thực lực sẽ tăng lên đến phân thân kỳ. Thậm chí linh hồn lực cũng tăng lên nhanh chóng. Còn nếu thất bại thì Lý Thiên Minh sẽ bị tâm ma cắn nuốt. Trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Trong thức hải của Lý Thiên Minh, tâm ma kiếp sau khi đi vào trong thức hải của Lý Thiên Minh thì lập tức cứng đơ người. Giống như không thể cử động. Mặt mũi nó ngơ ngác, đầy vẻ khó hiểu, hai mắt mở to nhìn mọi thứ có trong thức hải kỳ lạ này. Nếu là thức hải của tu chân giả bình thường thì tân ma kiếp cũng không lạ gì. Nơi đó giống như chỉ có một màu xanh lam, một cái nguyên thần, cùng một số pháp bảo hộ thân. Nhưng khi nó đi vào thức hải của Lý Thiên Minh thì nó cảm thấy sao mà quá khác biệt so với tu chân giả khác thế. Không. Phải nói cái thức hải của Lý Thiên Minh là kinh dị đến nỗi không thể nào xuất hiện được trong tu chân giới mới đúng. Tâm ma kiếp nếu có thể nói thì sẽ lập tức bật miệng gào thét. Đây có thể nói là một tiểu thế giới có sự sống đang thu nhỏ bên trong một con người. Đây là thứ mà không phải một tu chân giả bình thường mới có thể làm được. Chỉ có thánh nhân trong truyền thuyết hồng hoang mới có thể làm được. Tâm ma kiếp thật sự rất hoảng sợ a, khi trong tâm mắt nó nhìn thấy được những vật đáng lẽ không dễ dàng, thậm chí không thể xuất hiện có trong tầm mắt. Linh thụ, linh thú, kỳ lân, rồng, phượng, linh hỏa diễm, tất cả những thứ bảo vật quý hiếm này đáng lẽ đều là những thứ đã biến mất hoặc chỉ còn lại số ít trên tu chân giới. Không ngờ lại đều xuất hiện trong cơ thể một tu chân giả mới đột phá phân thân kỳ. Tâm ma kiếp tuy chỉ là một loại tai kiếp của tu chân giả khi độ kiếp, không phải là sinh vật có linh trí như những sinh vật khác, có thể nói là còn kém đứa bé 5 tuổi, nhưng nó dù sao cũng là thiên địa kiếp nạn, từng gặp qua rất nhiều chuyện vô lý nên nó ngay lập tức nhận ra những thứ có trong thức hải đều vận chuyển theo một quy luật nào đó. Thậm chí nó còn phát hiện những sinh vật có trong thức hải trên mình đều có một số ấn ký như cây cỏ đều có chữ mộc, đầm nước thì có chữ thủy, cách chương.